Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 59. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Chuyện của Tề Thành và Kỳ Trung đã lan truyền trong giới học sinh. Trong một khu vực rộng lớn như vậy, cho dù cẩn thận đến đâu, cũng lọt vào tai của giáo viên. Thầy Dương trả lời là không thể. Nhưng lời đồn có vẻ đúng. Cũng nghi ngờ đưa Tề Thành đến văn phòng. Hỏi, cậu và Kỳ Trung ban 12, là chuyện như thế nào? Tề Thành thở dài không nói chuyện. Thầy Dương hỏi anh nhiều câu liên tiếp và anh trả lời theo cách này. Cuối cùng, thầy Dương không biết anh đã làm gì nên đành để anh quay lại. Khi Tề Thành trở lại lớp học, đã gửi một tin nhắn cho Kỳ Trung. Đây là một cách tuyệt vời. Kỳ Trung ngay lập tức trả lời. Hết rồi. Ừ, Tề Thành, lão Dương không biết đang nghĩ cái gì. Cậu đã bị chủ nhiệm tìm trước rồi. Cũng là hành vi như vậy. Thở dài cái gì cũng không nói. Các chi tiết là tùy thuộc vào giáo viên. Nhưng họ không ngại thừa nhận điều đó. Họ chỉ không muốn bị giáo viên quấy rầy. Trường đại học mục tiêu ban đầu được đặt cao. Nếu giáo viên can thiệp ngăn cản họ học bù hoặc đến gần, sẽ thực sự lật xe. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện này cũng đã tạo cho họ sự chuẩn bị để bố mẹ biết. Thực tế đã rõ ràng trước mắt. Muốn đi lâu dài thì gia đình cũng không thể giữ bí mật. Cuối tuần tan học, Tề Thành và Kỳ Trung vội vàng đến nhà hàng. Ngô Nguyên đã ngồi sẵn trên y ghế. Vừa nhìn thấy bọn họ liền giục. Tôi đói rồi, gọi đồ ăn đi. Chê y bàn có 3 người ngồi. Người phục vụ hỏi 2-3 lần họ có cần gì không. Tề Thành từ chối đi đến chiếc bàn nhỏ trong đại sảnh. Sau khi dùng bữa xong, đồ uống đã có, người cũng đã no say. Kỳ Trung không biết bọn họ muốn làm gì. Vì vậy ăn no nê đã đi ra ngoài. Em đợi anh ở bên ngoài, chơi điện thoại. Vì vậy không vội, sau khi cậu bước ra ngoài, Tề Thành và Ngô Nguyên bắt đầu trò chuyện. Cha của Ngô Nguyên đã bạo lực gia đình với mẹ hắn nhiều lần. Cuối cùng, có lần mẹ hắn bắt đầu phản kháng nhưng đã giết chết cha hắn. Mẹ vào tù, cha mất, hắn không chỉ mang danh con trai của kẻ giết người mà còn trở thành vấn nạn khiến hàng xóm, họ hàng không ai thèm đoái hoài. Bước chân vào xã hội vì tiền, để nuôi sống bản thân, nếu không phải là giáo du C95 bắt buộc, nếu không phải vì người mẹ trong tù nhất quyết bắt học hết cấp 3. Theo Ngô Nguyên nói đó là, cậu sẽ không bao giờ biết tôi. Câu chuyện như vậy không phải là cường điệu, nhưng khi đặt nó vào những người xung quanh, nó bị kìm nén như một địa ngục cá nhân. Tề Thành, coi như tôi đầu tư. Tôi có tiền, tiền trong tài khoản nhiều đến mức mốc meo. Ngô Nguyên, tôi muốn cậu học xong đại học, tìm công việc ổn định và khi mẹ cậu ra tù, cậu có thể đón bà ấy đến ở trong ngôi nhà lớn ở thành phố. Tề Thành nói thẳng với hắn rằng tiền có thể giải quyết hầu hết các vấn đề. Hãy nhìn nhận lâu dài và có trách nhiệm với tương lai của mình. Hắn ở nhà mình, chu cấp tiền sinh hoạt. Cùng lắm về sau sẽ trả lại. Đều là bạn bè trưởng thành rồi. Không cần cự tuyệt tương lai của đời người bằng cách không muốn nhận thiện cảm. Không lẽ hắn rất thích cuộc sống dắt người đến cửa đòi nợ và đánh nhau liên miên. Anh rất thẳng thắn. Thay vào đó, Ngô Nguyên đã cười. Hắn hỏi, cậu có bao nhiêu tiền? Tề Thành nói cho hắn với bộ dáng thô bạo. Ngô Nguyên nhún vai. Vậy thì tôi không có lý do gì để từ chối. Thực ra, hắn rất yên tâm khi biết Tề Thành giàu có như vậy. May mắn thay, hắn đã không trở thành gánh nặng cho Tề Thành. Và may mắn thay, Tề Thành thực sự có thể gánh được hắn. Nhưng là nghĩ đến tương lai liền. Ngô Nguyên hiếm thấy có chút không chắc chắn. Tôi có thể làm gì? Tề Thành nói đùa, tôi không biết cậu có thể làm được cái gì. Nhưng cậu nhìn hung dữ như vậy, tiện đà rất thích hợp làm luật sư. Làm luật sư, Ngô Nguyên đọc từ này. Pháp luật, hắn châm thuốc và không nhịn được cười. Tôi có một số ý kiến. Hai người đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng. Kỳ Trung đang ngồi ở bàn ở đại sảnh bên ngoài. Không nghịch điện thoại di động. Ngơ ngác nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Ngồi một mình. Trông hơi cô đơn. Tề Thành từ phía sau dựa vào ghế ngồi. Khom lưng chống đỡ bàn làm việc. Anh chàng đẹp trai. Gọi điện thoại cho tôi nhé. Kỳ Trung định thần lại. Mỉm cười. Thành ba ba. Đôi mắt của Tề Thành giật giật. Ba người cùng nhau đến nhà Tề Thành. Khi về, Ngô Nguyên hỏi Tề Thành mượn máy tính xách tay. Anh đóng cửa phòng khách. Trời tối mịt mới vội vàng ra ngoài trở về cùng hai bản in. Một bản hợp đồng. Đặt nó trước mặt Tề Thành. Tề Thành lật xem vài trang. Thực sự kinh ngạc. Cậu tự mình làm ra. Mỗi một quy củ đều có thể nói là không đủ chuyên nghiệp. Nhưng là đủ tỉ mỉ. Ngô Nguyên tuy buổi chiều bận rộn. Cộng thêm buổi tối. Nhưng hắn tràn đầy năng lượng. Ánh mắt rất sáng. Nghe anh không nói cái gì nữa. Liền nói. Ký đi. Anh em thân thiết cũng phải tính toán. Tề Thành nghiêm túc lật xem bản hộp. Nhìn từng cái Ngô Nguyên tự đánh máy. Thái độ của anh khiến Ngô Nguyên mỉm cười. Cảm thấy sự chăm chỉ của mình trong buổi chiều được khẳng định. Ở trang cuối cùng, Tề Thành và Ngô Nguyên đã ký tên của mình. Rõ ràng hắn là một tên học dốt. Nhưng Kỳ Trung không thể không nhìn Ngô Nguyên mấy lần với ánh mắt sùng bái. Cuối cùng không kìm lòng được. Ngô Nguyên, cậu có biết vô hạn là gì không? Nụ cười của Ngô Nguyên cứng đờ. Đó là gì? Kỳ Trung, hừ, cậu biết mà, Ngô Nguyên vẫn là phế vật, không bằng cậu. Ngô Nguyên hỏi em mờ có thể vay mấy nghìn đô không? Không biết hắn ra ngoài đã làm gì. Sau đó trở về nhà không còn bộ phận nào lành lặn. Chê y người toàn vết thương. Nhưng từ lúc này, cảm giác thư thái bộc lộ từ tận xương tủy khiến những ai nhìn thấy đều không khỏi bất ngờ. Sau ngày hôm đó, hẳn không bao giờ đi sớm về muộn. Ở trường học trực nhật cả ngày. Việc học buổi tối cũng đột ngột bị chèn vào lớp học bù của Tề Thành và Kỳ Trung. Cũng chính từ ngày này, Tề Thành bắt đầu có trách nhiệm dạy bù cho hai học sinh. Kỳ Trung đã hơn một lần thú nhận. Em thật là vừa vui vừa buồn. Một bóng đèn lớn xuất hiện trong không gian riêng biệt của hai người. Tề Thành rất nghiêm khắc. Ngô Nguyên rất thông minh. Cảm giác khẩn trương càng khiến Kỳ Trung thêm nghiêm túc trong học tập. Cuối cùng, khi kỳ thi hàng tháng tiếp theo đến, cậu đã đạt được kết quả ấn tượng. Anh chàng này nằm trong top 12 của lớp. Khi có kết quả, giáo viên chủ nhiệm ban 12 nhìn tờ giấy của Kỳ Trung với vẻ hoài nghi trong nhiều giờ liền. Ông ấy cầm tờ giấy của Kỳ Trung đọc đi đọc lại. Sau khi suy nghĩ cả tiếng đồng hồ trong văn phòng, ông ấy quyết định không hỏi Kỳ Trung và Tề Thành nữa. Không khí của trường trung học số 2 thoải mái hơn các trường khác. Học sinh muốn học bù không ngừng tiến bộ. Khi trưởng thành các em có thể tự quyết định. Thế là đủ, để thể hiện sức mạnh của mình với hai tên hạng bét lần này. Tề Thành cũng rất nghiêm túc. Anh vốn là top 1 trong lớp. Chỉ nhìn vào bảng xếp hạng, lần này anh đã tiến bộ 3 bậc và lên top 4. Nhưng thật ra anh không hài lòng. Tề Thành từ nhỏ đã thông minh, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ dốc toàn lực, cùng với việc học tập và rèn luyện không ngừng gần đây. Ít nhất cũng có thể lọt vào top 3. Ai biết rằng đang bị kéo lùi bởi môn ngữ văn. Lần này Kỳ Trung không quá tự tin. Chỉ lo lắng cho bạn trai của mình. Có kết quả của Tề Thành là đủ để nhìn vào. Chỉ là thêu hoa chê y gấm. Nhưng cố tình môn ngữ văn có thể cộng thêm điểm lại bị trừ mất. Càng làm khó chịu hơn. Kỳ thi tuyển sinh đại học anh phải chú ý chính tả và viết văn. Kỳ Trung nghiêm mặt nói. Làm. Tề Thành ôm cậu. Anh sẽ chú ý. Kỳ Trung thở dài. Đặc biệt ôn nhu vỗ. Quay lại, theo tốc độ tiến bộ của anh, lần sau anh nhất định sẽ là người đứng đầu. Càng tiến về phía trước càng khó khăn. Tề Thành đột ngột lọt vào top 10 rồi top 5. Mỗi lần tiến về phía trước, Kỳ Trung đặc biệt tự hào. Ngô Nguyên bên cạnh chế nhạo cất giấy kiểm tra đi. Cũng lười xem bọn họ khoe khoang. Hắn thông minh nhưng chỉ học với Tề Thành một tuần trước kỳ thi. Không ghi nhớ được nhiều. Chỉ có điều thay đổi là mỗi tờ giấy kiểm tra đều rất đầy đủ. Nhưng điều này đủ để thể hiện thái độ của hắn. Sau kỳ kiểm tra hàng tháng này là một kỳ nghỉ 2 ngày vào cuối tháng. Kỳ Trung đã không về nhà nhiều ngày, lần này phải về nhà. Ngày nào cũng gặp nhau ở ký túc xá. Lần này, thực sự là cuộc chia ly đầu tiên trong tháng. Hai người tách ra ở cổng trường. Sau khi trở về nhà, Tề Thành và Ngô Nguyên ăn cơm không mang mùi vị gì. Còn Ngô Nguyên cầm tờ giấy kiểm tra bắt đầu làm bài. Tề Thành nằm chê y sofa, nhìn chằm chằm vào bông hoa thuốc lá mang về từ trường học dưới bệ cửa sổ trong phòng khách. Ánh nắng giữa trưa chiếu vào nhà từ những ô cửa sổ sạch sẽ. Chiếu vào thảm cỏ làm hoa phát sáng. Hoa thuốc lá đã mọc rất cao. Để phòng học không thích hợp, anh định rời chậu hoa về nhà cũ Giang gia, cho ông bà ngoại chăm sóc. Sáng hôm sau, Tề Thành cầm chậu hoa đến thăm hai ông bà. Chấm, anh cẩn thận tìm một chỗ thích hợp trong vườn. Tưới nước lau lá cho hoa. Công phu của anh khiến hai người già đang nhìn cũng phải phì cười. Ông ngoại Giang sờ sờ tay của bà xã. Tiểu Thành đang nhớ về bạn bè đúng không? Bà ngoại Giang cười nói. Chuyện của con nít, ông quan tâm làm gì? Tề Thành không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Đất dính tay, chiếu vào nụ cười yếu ớt trong mắt anh. Trong mắt người lớn tuổi thực sự ấm áp hơn. Buổi tối Giang Cảnh về đến nhà. Bà ngoại Giang đã nói cho hắn biết chuyện này. Giang Cảnh im lặng trả lời. Cảm thấy cuộc nói chuyện với chị Giang Phượng có thể đến càng sớm càng tốt. Khi Kỳ Trung cho bố mẹ xem giấy kiểm tra, bố mẹ cậu đã rất kinh ngạc. Con trai, không phải con đã chép bài chứ? Kỳ Trung, con có nên làm ngay một tờ giấy kiểm tra khác để cho mẹ xem không? Cha và mẹ Kỳ cười và trực tiếp nói vài lời tốt đẹp. Vào bữa tối, bà đã làm một bữa ăn thịnh soạn để thưởng cho Kỳ Trung. Kỳ Trung ở chê y bàn ăn. Đợi đến khi gần xong mới nói một cách thờ ơ, điểm của con được cải thiện vì người con thích đang dạy phụ đạo cho con. Cha mẹ Kỳ sửng sốt, rồi bật cười, cảm ơn vì điều đó. Kỳ Trung lau miệng, bật tivi lên. Đặc biệt dò đài mà cậu đã kiểm tra trước đó. Chắc chắn chương trình pháp quyền chỉ nói về hệ thống pháp luật của hôn nhân đồng giới. Cha Kỳ và mẹ Kỳ đã bị thu hút bởi hành động của cậu và tự nhiên xem chương trình JETV. Kỳ Trung đang đứng bên cạnh TV. Cậu đứng thẳng lưng nhìn về phía cha mẹ. Nói, ba mẹ, con có bạn trai, con rất thích anh ấy. Từng lời nói và từng hành động, tất cả cho thấy sự vững vàng của mình. Trước khi bố mẹ cậu biết điều đó, cậu đã có một biểu hiện kiên quyết như vậy. Mẹ Kỳ như rơi xuống vực, choáng váng, không khỏi đứng dậy hỏi. Con nói cái gì? Cách chương.